Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, một tấm hình. Các nàng duy nhất đặc điểm chính là bộ ngực đặc biệt lớn. Nữ nhân này cũng không ngoại lệ, thân xuyên kia loại tựa sườn xám quần áo nịt, đem nàng tròn trịa dáng người hoàn mỹ đột hiện ra tới. Chiều cao của nàng cũng thập phần ngạo nghễ, ước chừng có 1m68 tả hữu. Tại nữ tính bên trong, cái này thân cao chính là hoàn mỹ thân cao. Người nọ gương mặt mị lẫn, xem tuổi hẳn là có 27-28 tuổi tuổi. Nàng đã không phải tuổi trẻ tiểu nữ hài, là thiếu phụ. Hơn nữa Tống Kiệt loáng thoáng chi gian có thể nhìn đến trên trán nàng một cỗ oán khí. Nữ nhân này tựa hồ phòng không gối chiếc thật lâu a. U a, bình thường người lại sổ sách ta cũng là gặp qua mấy cái. Nhưng thật ra vượt qua thần học viện sĩ quan lại sổ sách. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Lão bản nương vừa nói, một bên liền ngồi ở Tống Kiệt bên người. Cái kia tròn trịa đại thi cỗ hướng ghế dựa thượng ngồi xuống. Lúc ấy Tống Kiệt trợn cả mắt lên. Tống Kiệt ở đánh giá lão bản nương. Lão bản nương đồng thời cũng ở đánh giá Tống Kiệt. Đều nói trắng da quân trang nam nhân là có mị lực nhất. Những lời này là một chút cũng không giả. Tại lão bản nương trong mắt, một cái bạch bạch tịnh tịnh trường lẫn anh tuấn tiểu tử người mặc sĩ quan quân trang. Nhìn đích xác là có một phen đặc biệt vị đạo. Lão bản nương, ta nói ta ra cửa không mang tiền. Ngươi tin sao? Tống Kiệt giờ khóc giờ cười nói. Lão bản nương nở nụ cười. Đôi mắt giật mình, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy nàng đứng lên, vòng quanh Tống Kiệt đi hai vòng. Tại Tống Kiệt bên tai nói ra. Tin, ta làm sao có thể không tin? Vượt qua thần học viện danh tiếng ở chỗ này, không chấp nhận được ta không tin. Dứt lời, lão bản nương liền trở về đi. Chỉ thấy nàng vung tay lên, nói, cấp vị này quân gia miễn đơn. Nói, lão bản nương liền hướng về đi lên lầu. Tống Kiệt thở phào nhẹ nhõm, tâm muốn trả hảo lão tử lớn lên anh tuấn tiêu sái. Cái này lão bà xem chính mình quá mức anh tuấn, cho nên liền buông tha mình. Nếu không mình nếu là lấy không ra tinh tệ đến, chỉ có thể nhường mập mạp lại đây cứu cấp. Người chung quanh đều lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng là không mặt mũi tiếp tục ở nơi này đợi. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ phải rời đi nơi này. Nhưng là mới vừa một động, hắn phát hiện trên mặt đất không biết là ai rớt một tấm hình. Tống Kiệt cầm lấy tới một xem, phát hiện đó là một chương quay chụp chạy băng băng xe chìa khóa ảnh chụp. Nhìn đến tấm hình này lúc sau, Tống Kiệt cũng là bật cười. Ai không thú vị như vậy, liền đem chìa khóa đều muốn chụp. Lão tử còn có Ferrari chìa khóa xe đâu, cũng không như vậy chụp quá a. Dứt lời, Tống Kiệt liền muốn chạy, nhưng là vừa đi một bước, hắn cả người chấn động. Giống như điện giật cả người lăng ngay tại chỗ. Chìa khóa xe, chạy băng băng xe chìa khóa. Nếu ở trên địa cầu, Tống Kiệt nhìn thấy ảnh chụp như vậy, nhất định không sẽ kỳ quái. Nhưng là nơi này không là địa cầu a, nơi này là trên phi thuyền. Nơi này căn bản không có chạy băng băng cái này bài phẩm. Nơi này xe, toàn bộ đều là từ quốc gia sản xuất ra. Nhãn hiệu tên gọi tinh tế. Cái này tấm kia chạy băng băng xe chìa khóa ảnh chụp xuất hiện, liền thập phần ly kỳ. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện dạng này một tấm hình? Mà lại là ai quay chụp cái này một tấm hình? Chẳng lẽ ở cái thế giới này chi chung, trừ mình ra, còn có khác người địa cầu? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt toàn thân mồ hôi lông đều dựng lên. Chuyện này liền thập phần thú vị, xem ra cái này một trò chơi, tựa hồ không là bản thân một người tại tham gia a. Tấm hình này, khẳng định là ai vô tình hay cố ý nhường chính mình nhìn thấy. Bằng không này quá qua trùng hợp, Là ai? Tống Kiệt đầu óc nhất chuyển, nhìn về phía cái kia cửa thang lầu. Lão bản nương biến mất cái kia cửa thang lầu. Chẳng lẽ là nàng? Hiện tại xem ra, rất có thể chính là người này muốn chính mình nhìn đến vật này. Rốt cuộc nàng là vừa mới duy nhất một tiếp cận qua mình người. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt bước chân liền động. Hắn đi hướng cửa thang lầu. Lên lầu 2, dù sao cũng chẳng có ai ngăn trở. Chẳng qua tại lầu 2 bên trong, là một cái hành lang. Nơi này tựa hồ là tư nhân nơi, cũng không đối ngoại người mở ra. Lúc này, Tống Kiệt cũng không quản được nhiều như vậy. Quản hắn đối không mở ra cho người ngoài, đi vào là được. Vì thế, Tống Kiệt một gian phòng ở giữa tìm. Tống Kiệt không biết nơi này theo dõi thiết bị hay không đã phát hiện chính mình tồn tại. Rốt cuộc ở cái thế giới này chi chung, khoa học kỹ thuật là thịnh vượng nhất. Chính mình xâm nhập nhà của người khác, nhưng có thể nhất cử nhất động của mình đều ở người khác trong mắt. Tống Kiệt đi thẳng. Cái này hành lang phi thường trường. Trường đến Tống Kiệt đều hoài nghi mình gặp quỷ đánh tường. Rốt cuộc, ở hành lang bên trong ở giữa đoạn, Tống Kiệt nghe được một trận thanh âm. Xôn xao, xôn xao, đó là dòng nước thanh âm. Hay là, có người ở tắm rửa? Tống Kiệt cảm thấy rất nghi ngờ. Hắn theo cái kia cái phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Liền lén lút tại cái kia cái cửa phòng hướng trong mặt nhìn. Bên trong cũng không phải rất rõ. Sương mù một mảnh, tựa hồ đều là hơi nước. Nơi này chẳng lẽ là phòng tắm? Tống Kiệt gãi gãi đầu. Lúc này, hắn nhìn đến, tại hơi nước chi chung, tựa hồ có một cái bóng đi tới. Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn phát hiện, cái kia là một người bóng dáng. Thật sự có người ở tắm rửa. Tống Kiệt nhắm hai mắt lại, dùng thần trí của mình đi cảm giác mặt hết thảy. Không lâu sau, Tống Kiệt mở mắt, thuận tiện, máu mũi của hắn cũng xuống. Con mẹ nó, cái này lão bà dáng người cũng không tệ lắm a. Tống Kiệt xoa xoa máu mũi của chính mình, lầm bầm lầu bầu nói. Người ở bên trong, chính là cái quán rượu này lão bản nương. Nàng năm nhẹ kỳ thật không là rất lớn, 27-28 tuổi mà thôi, nhưng là tại Tống Kiệt loại này 20 tuổi tiểu thanh niên trong mắt. Tuổi như vậy rất có thể đã là một cái trung niên nhân. Nhưng thực ra không phải vậy, tại rất nhiều người trong mắt, tuổi này thiếu phụ là nhất mê người, cũng là ôn nhu nhất. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều người thích chơi lão bà của người khác nguyên nhân. Tống Kiệt ở cửa nhìn một lúc, liền có chút rối rắm. Nhân gia ở tắm rửa, chính mình như thế nào tìm nàng? Ở cửa ngồi xổm một lúc, kia nàng một sẽ ra tới không được mắng mình lưu manh a. Đi lầu một chờ, nhưng là Tống Kiệt lại có điểm không cam lòng. Ngược lại chính mình tu vi bãi ở chỗ này, xem liền xem một lúc nàng tẩy xong rồi. Chính mình lóe người chính là. Tống Kiệt gật gật đầu, cảm thấy biện pháp này phi thường được không? Vì thế hắn ở ngay cửa ngồi xổm, vẫn không nhúc nhích, cẩn thận nhìn người ở bên trong tắm rửa. Không lâu sau, gian phòng chi chung liền truyền đến một trận mặc quần áo thanh âm. Tống Kiệt biết, nàng tẩy xong rồi, chính mình cũng nên lóe người, mới vừa muốn động. Không thành suy nghĩ từ trong phòng truyền đến lão bản nương thanh âm. Tới đều tới, không tiến vào ngồi. Tống Kiệt sửng sốt, hắn nhìn vào bên trong. Phát hiện lão bản nương đang một người ngồi tại bên cạnh bồn tắm. Khoác trên người một kiện màu vàng kim áo tắm. Trong miệng còn ngậm một cây hương thuốc. Nàng tại nói chuyện với chính mình. Tống Kiệt ngẩn người. Nhưng là mình một chút động tĩnh đều không phát ra a. Nàng không có khả năng phát hiện mình a. Chẳng lẽ nàng kim ốc tàng kiều, còn có nam nhân khác ở trong phòng trốn tránh. Lúc này, lão bản nương đột nhiên nhìn về phía cửa, mắt sáng như đuốc, nói chính là ngươi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.